Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, DNC muốn đập video. 2/3. Ngày xưa lập trường kiên định, không sợ hãi Serena thế mà bị nhìn như nhu nhược Blanchett cho hung hăng giáo dục một trận. Hết lần này tới lần khác Serena không hạ thấp xuống đầu khiêm tốn tiếp nhận. Không ngừng biểu thị mình minh bạch rõ ràng. Yaji đều có chút phản ứng không kịp. Loại này trước sau mâu thuẫn tình huống có chút kỳ quái. Blanchett nguyên bản yếu đuối vô cùng, nhưng lúc này lời nói lại tràn đầy làm cho không người nào có thể kháng cự uy lực. Đây chính là trong truyền thuyết một người có thể sáng tạo một cái gia tộc. Lắc đầu, đem không hiểu ý nghĩ lắc ra khỏi não hải. Nắm tay khoác lên Blanchett trên đầu. Thành công để đối thủ đình chỉ lời nói. Sally thở dài một hơi, lau sạch lấy trên đầu mơ hồ mồ hôi. Giờ khắc này, Serena cảm thấy mình gặp được thiên địch. Cái này nguyên bản nhu nhược tiểu nữ hài trong lòng nàng biến đến đáng sợ. Ta đi trước, trở về còn muốn giáo Dương Hy học tập vũ đạo. Serena vượt qua Blanchett, len lén chạy ra ngoài. Blanchett nhìn qua Serena rời đi thân ảnh, không khỏi ngon ngọt cười, lại khôi phục an tĩnh bộ dáng. Mày may nhìn không ra vừa mới khí thế. Nhu thuận tùy ý Yaji phủ sờ tóc. Đại ca ca, ngươi sẽ không cảm thấy ta vừa mới rất đáng sợ à? Yaji hơi cười một cái, không nói gì thêm. Hắn đối đại gia tộc nào, tên không cảm hứng quy. So với đủ loại chút mưu kế, càng ưa thích loại này không buồn không lo sinh hoạt cùng khoái hoạt. Tốt, về sau không muốn làm như thế. Blanchett ngẩng đầu nhìn Yaji, mỉm cười gật gật đầu. Ta đã biết, đại ca ca, tam vệ tinh thi đấu thành công cử hành. Serena cùng DNC hoàn toàn tranh đoạt tất cả danh tiếng, làm cho người kinh diễm trang trí. Còn có cái kia như mộng ảo vũ đạo, đều làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Serena thành công đạt được cái thứ hai công chúa kim thia. Chỉ kém một viên liền có thể trở thành thái sư cấp biểu diễn nhà. Serena tỷ tỷ thật đúng là lợi hại. Blanchett thần sắc bất đắc dĩ. Đối diện hôm nay Serena biểu diễn, nàng hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì siêu việt phương pháp. Chỗ nào, Aria nữ mới là mục tiêu của ta. Serena mỉm cười. Hôm nay hoàn toàn là mượn DNC nhân khí cùng mỹ lệ, còn có vũ đạo mị lực mới có lớn như vậy rung động hiệu quả. Về sau rất khó lại có như thế sáng chói biểu diễn. Dù sao DNC không sẽ cùng nàng vĩnh viễn tại trên sân khấu xuất hiện. Cái này là lần đầu tiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Ai tương đương nhìn qua một bên DNC, chính nhỏ tay nắm cùng Yaji ở chung một chỗ. Serena phát ra một tiếng cảm khái. DNC đơn giản chính là vì sân khấu mà tồn tại Pokemon. Biểu diễn cái khác Pokemon hoàn toàn không có bất luận cái gì mị lực. Sân khấu chính là nàng sân nhà a. Yaji, chúng ta cũng quay chụp một cái video có được hay không? DNC lôi kéo Yaji tay. Nụ cười trên mặt còn không có biến mất. Về phần bảo nàng DNC, là nàng ý kiến của mình. Trở thành thiếu nữ thời điểm liền gọi Dương Hy. Biến trở về DNC thời điểm liền gọi nguyên bản danh tự. DNC khuôn mặt nhỏ mang theo hạnh phúc thần sắc. Rất rõ ràng vừa mới biểu diễn để nàng phi thường vui vẻ. Gardevoir các nàng có video. Superior cũng có. Ta cũng muốn đập. Hiện tại nàng nhưng là phi thường để ý. Muốn cùng Yaji đập một cái biểu hiện hữu nghị video đi ra. Tốt, không có vấn đề. Nhất định đập một cái cực kỳ tốt video. Đến lúc đó để Esper cho ngươi chuyên môn quay chụp thế nào? DNC con mắt đều cười nhảy dựng lên. Không ngừng gật cái đầu nhỏ biểu thị nguyện ý. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đập. Một khắc cũng đợi không được. DNC lôi kéo Yaji không chịu buông tay. Serena ở một bên cũng phụ họa đến. Vậy liền so tài một chút xem ai đập tốt. Vừa vặn ta cùng Ma Vai cũng muốn đập một cái video. Đập một cái chế tác trà nhài thường ngày video. Củng cố nhân khí thuận tiện gia tăng tình cảm. DNC không chút nào yếu thế. nhìn chằm chằm Serena tràn ngập chiến ý. Yaji, vậy chúng ta liền đập một cái video chiến đấu. Ta muốn đập siêu cấp hình thái. Cầm vĩnh hằng chi kiếm đại sát tứ phương. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hì hì, chấm ngoặc kép, ta Zorua cuối cùng tự do. Zorua mở nhảy dựng lên. Nó cuối cùng thoát khỏi Superior khống chế lần nữa khôi phục tự do. Chủ nhân, các ngươi muốn quay chụp cái gì video? Ta tới giúp các ngươi. Yaji nhìn qua sung sướng Zorua, mỉm cười, tốt a, vừa hảo DNC muốn quay chụp đại sát tứ phương video, người liền đến bên trong khi ta ác địch nhân tốt. Zorua nhãn tỉnh sáng lên, ta ác địch nhân, đơn giản quá phù hợp khẩu vị của nó. Tốt, ta thích, ta ác cái gì, liền là chuẩn bị cho ta. Video nội dung cốt truyện rất đơn giản, Yaji không đến mấy giây liền cấu tứ tốt. Tà ác Zorok bắt cóc DNC huấn luyện ra Yaji, vì cứu vớt huấn luyện ra một lần nữa vượt qua cuộc sống tốt đẹp. DNC cố gắng huấn luyện tăng thực lực lên, cùng Zorok tiến hành kinh thiên động địa chiến đấu. Đáng tiếc bị đánh bại. Cuối cùng Yaji để DNC thông qua Mega Evolution, thành công hóa thân siêu cấp DNC, xuất ra một thanh đại biểu cho hữu nghị vĩnh hằng chi kiếm. Đem Zorok vẽ cắt. Tốt a, Yaji âm thầm đậu đen rau muống. Cái này hoàn toàn là trước kia nhìn vô số lần cẩu huyết kịch. Tốt ở cái thế giới này không có những thứ này tồn tại. Nguyên bản cẩu huyết kịch kinh ngạc là trở thành một bộ đặc sắc chiến đấu phim ngắn. DNC hài lòng gật đầu. Nó rất ưa thích, nhất là cầm vĩnh hằng chi kiếm chém dưa thái rau đem 883 Zorok trẻ thành bụi. Cái kia kim quang lóng lánh đặc hiệu phối hợp Mega Evolution lúc tư thái. Có thể xưng hoàn mỹ. Mà cái này phim ngắn hỏi sự tình. Để vô số huấn luyện ra chấn kinh. Bởi vì bên trong Yaji thế nhưng là cùng DNC tiến hành siêu tiến hóa. Truyền thuyết cấp Pokemon cũng có thể siêu tiến hóa. Cái này DNC thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia huy kiếm dáng vẻ đơn giản phá trần. Ta đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Ta chỉ nhìn thấy cuối cùng DNC hôn cái kia đáng giận tám đóa cuồng ma một cái. Chẳng lẽ, DNC cũng thảm tao độc thủ. Đơn giản thật là đáng sợ. Gardevoir tốt xấu là người Pokemon. Trước kia cũng từng có tiền lệ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, DNC, ta nhớ được là kim cương kết cấu A. Quả nhiên không hổ là tùy tiện ma. Tại hạ bội phục, ha ha, chỉ có kẻ yếu mới ưa thích thiếu nữ. Là nam nhân liền muốn yêu Gardevoir sau đó cường vừa mới chui phương. Trên lầu sợ là không biết, biểu diễn thành viên sẽ tồn tại. Chấm ngoặc kép, phốc thử tương đương vừa kim cương có phải hay không quá bất hợp lý. Không ngoại hạng, ta cảm thấy vừa kim cương so với người cuồng ma êm tai nhiều. Chúng ta là có yêu huấn luyện ra. Sao có thể dùng loại giọng nói này giới giáo dục người mới? Yaji tại huấn luyện ra bên trong đã toàn là địch nhân. Không có một cái nào vì hắn người nói chuyện. Đều là hệ thống cái gọi là đen phấn mới là yêu. Gấp đôi fan hâm mộ giá trị mang tới hậu quả a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.